Điệu slow trong thang máy. Chương 12, điệu slow trong thang máy. Góc truyện audio.com. 66, khi hai chúng tôi về đến nhà thì đã rất muộn. Bạch Lâm mắng Bạch Lộ, nói ngày mai đã nhập học rồi mà hôm nay còn chơi đến tối khuya thế này. Tôi nói đỡ em vài câu, Bạch Lâm mới cho qua. Sáng hôm sau tôi tiễn bác Lộ về Thượng Hải. Lúc chia tay khó tránh khỏi lưu luyến bồi hồi. Nhưng về chuyện này, Bạch Lộ rất sợ Bạch Lâm, nên tuy không muốn đi em vẫn phải về trường đúng ngày. Bạch Lộ đi rồi, thế giới lại thuộc về tôi và Bạch Lâm. Thực ra tối qua Bạch Lộ vừa nhắc tới lễ tình nhân. Ngay lập tức tôi nghĩ đến Bạch Lâm. Bạch Lộ nói em muốn đón lễ tình nhân với tôi. Nhưng lòng tôi lại chỉ một mực nghĩ chuyện làm thế nào mới có thể đón lễ tình nhân cùng bác Lâm. Giờ Bạch Lộ đi rồi. Chướng ngại lớn nhất đã giải quyết xong. Tôi quả thực nên suy nghĩ phải làm thế nào để hẹn Bạch Lâm ra ngoài vào lễ tình nhân. Buổi tối tôi và Bạch Lâm thường ở nhà không đi đâu. Ăn xong bữa tối, chúng tôi ai về phòng người nấy. Tuy tôi ở trong phòng mình nhưng con tim lại đã chạy tót sang bên Bạch Lâm. Ngày mai là lễ tình nhân rồi. Tôi nên hẹn Bạch Lâm thế nào đây? Hẹn Bạch Lâm là chuyện không hề đơn giản. Càng phức tạp hơn là tôi còn định hẹn nàng vào đúng lễ tình nhân. Tuy thời gian này Bạch Lâm đối với tôi khá tốt, nhưng quan hệ giữa chúng tôi vẫn nửa xa nửa gần như trước. Tôi hẹn nàng thế này, liệu nàng có nể mặt tôi không? Nếu như đổi lại là Bạch Lộ, nhất định em sẽ chủ động hẹn tôi. Ngay cả nếu có là Thưởng Nam thì chắc hẳn chị cũng sẽ không làm tôi thất vọng. Chỉ một mình Bạch Lâm khiến tôi rối bời nhường này. Suy nghĩ cân nhắc hồi lâu mới xem như có chút kế hoạch. Tôi lập tức cầm lấy điện thoại, gọi vào số Bạch Lâm. Mãi sau, đầu dây bên kia mới vang lên tiếng Bạch Lâm ngạc nhiên. Tiểu Triệu, không phải cậu đang ở nhà à? Ừ, tôi đang ở nhà. Thế sao còn gọi điện thoại cho tôi? Tôi không trả lời câu hỏi của nàng, mà hỏi, tối mai chị có bận gì không? Sao cơ, có vẻ nàng sững người. Chắc đã bị lời đề nghị đột ngột của tôi làm cho rối trí. Mãi lâu sau, nàng mới nói không bận gì. Hỏi Bạch Lâm tối mai có bận gì không mà tôi căng thẳng thót tim. Chỉ sợ nàng sẽ nói bận. Rồi khoảnh khắc nàng nói không bận gì, tim tôi càng đập dữ dội hơn. Nhưng đó là vì kích động. Giọng Bạch Lâm vô cùng bình thường. Nàng không hề nhớ ra mai là ngày gì. Cũng có thể nàng hoàn toàn không biết tôi hỏi nàng như vậy là bởi muốn hẹn hò với nàng. Nhưng dù có vì lý do gì đi nữa, trái tim nhỏ bé của tôi vẫn bị ba từ đơn giản đó treo lên 9 tầng mây. Tôi cố lấy lại bình tĩnh rồi nói, giọng hết sức nghiêm túc, là thế này, Bạch Lâm, lâu nay tôi đều ăn cơm nhà chị, vì mỗi tháng chị đều thu của tôi 50 tệ, nhưng tôi biết số tiền đó chắc chắn không đủ được. Vì thế, tối mai tôi muốn mời chị một bữa cơm coi như là cảm ơn. Tôi nói, chống ngực đánh thình thình. Đầu bên kia, Bạch Lâm chắc sẽ không nghe thấy tiếng tim tôi đập chứ. Đột nhiên tôi cảm thấy bản thân quá vô dụng. Ngay đến hẹn người mình thích đi ăn một bữa mà cũng căng thẳng quá thế này. Không cần đâu, Bạch Lâm nói, tôi đã lấy tiền của cậu rồi. Hơn nữa. Lần trước nếu không có cậu thì Bạch Lộ đã. Không đáng gì đâu, cậu đừng khách sáo thế. Trời, tôi thật không hiểu Bạch Lâm đang giả ngây giả ngô gì. Lẽ nào nàng không biết mai là ngày gì? Chẳng lẽ nàng không nghe ra ẩn ý trong lời nói của tôi? Hừ, nàng biết giả ngốc thì tôi đây cũng biết. Hai chúng ta cứ cùng nhau giả ngốc đến cùng đi. Sao có thể nói thế được? Tôi nói. Chuyện nào ra chuyện ấy, chuyện Tiểu Lộ lần đó tôi nghĩ có là ai cũng sẽ ra tay giúp đỡ. Chị không cần phải bận lòng thế đâu, giờ ngày nào tôi cũng ở nhà chị ăn nhà chị, quả thật cũng thấy hơi ngại ngày mai chị đã không bận gì thì cùng tôi ăn một bữa cơm đi. Nói xong rồi tôi mới thấy quá đỗi buồn cười, bà nó chứ, cuộc điện thoại hò hẹn lễ tình nhân của tôi thật chẳng có chút tình ý gì cả. Tôi không dám nghĩ đến thái độ của Bạch Lâm lúc này. Nếu như nàng thực sự không biết tôi đang muốn hẹn hò nàng trong ngày lễ tình nhân, thì chắc mấy lời ngốc nghếch của tôi ban nãy, đến 1000% là không thể khiến nàng rung động. Đầu dây bên kia, Bạch Lâm im lặng, tôi thấy nàng không nói gì bèn tiếp tục, chị không nói gì coi như là đồng ý đấy nhé. Vậy thì tối mai tan làm xong chúng ta gặp nhau, đi đâu ăn do chị quyết định, được không? Nói xong tôi đợi mãi lúc lâu nữa mới nghe Bạch Lâm ở đầu dây bên kia khe khẽ ư một tiếng. Thấy Bạch Lâm nhận lời, tôi như chút được bao nhiêu gánh nặng. Thực ra hành động hẹn hò Bạch Lâm lần này đã tốn của tôi khá nhiều nơ ron thần kinh. Đầu tiên, lý do tôi chọn gọi điện chứ không phải nói trực tiếp với nàng là vì suy xét từ hai phương diện. Thứ nhất, sợ ngượng, nếu nói trực tiếp rất có thể Bạch Lâm sẽ thấy ngại. Mà tôi cũng ngại. Thứ hai, cảm giác khác là, chúng tôi đều đang ở nhà. Nếu muốn nói chuyện thì vốn chẳng cần dùng đến điện thoại. Nhưng tôi lại ở trong nhà gọi sang phòng nàng. Đây là một chiêu bài đặc biệt. Làm vậy có thể làm rối loạn tinh thần Bạch Lâm. Và tôi có thể nhân lúc nàng rối loạn giành thắng lợi. Thừa nước đục thả câu rồi. Tiếp đó chính là cái cớ tôi lấy ra để hẹn Bạch Lâm. Thân phận Bạch Lâm quả thực quá mờ ám. Có lẽ vì thân phận quả phụ của nàng. Gần như nàng sẽ vĩnh viễn không chấp nhận hẹn hò cùng bất kỳ ai. Ngay đến trước kia khi nàng còn ở bên Tay Hình, hai người hình như cũng phải lấy cớ lên lớp gì đó. Nếu tôi nói toạc ra ngày mai là lễ tình nhân nên muốn hẹn hò với chị, nàng tuyệt đối sẽ nói no. Vậy nên tôi mới viện lấy một cái cớ ngớ ngẩn như thế để hẹn nàng. Nói thực khi đó đến một chút tự tin tôi cũng không có. Vì cuộc điện thoại của tôi quá tầm thường, còn tầm thường hơn cả lời giao của mấy bà bán rau. Thế nhưng Bạch Lâm nhận lời, quả là ngốc cũng có cái phúc của ngốc. Trong tôi thấp thoáng một cảm giác, tôi cảm thấy Bạch Lâm cũng muốn cùng tôi ăn bữa cơm này. Có thể thời gian này thái độ điềm đạm tôi thể hiện đã hấp dẫn nàng. Cũng có thể cách tôi muốn hàn gắn nàng và Tay Hình khiến nàng nghĩ tôi là một người tốt. Hoặc có khi nàng phòng thủ trước tôi lâu như vậy giờ đã không đợi nổi muốn làm chuyện ấy với tôi rồi. Trời, mày nghĩ tầm bậy cái gì thế? Tóm lại, nàng đã nhận lời tôi. Ngày mai là lễ tình nhân. Tôi sẽ tranh thủ một lần tóm gọn nàng luôn. 67. Người phương Tây gọi lễ tình nhân là Valentine's Day. Nghe nói ngày lễ này được đặt ra để kỷ niệm một tu sĩ tên là Valentine. Cũng có người nói trước kia ở nước Anh, tất cả các loài chim đều làm chuyện ấy vào ngày 14 tháng 2. Vì vậy người ta bắt chước loài chim làm chuyện quan hệ nam nữ vào ngày này. Chắc là do địa điểm khác nhau. Tôi ở Trung Quốc chưa từng thấy cảnh chim chóc làm chuyện ấy vào ngày lễ tình nhân bao giờ. Tuy chim Trung Quốc không làm chuyện ấy vào ngày 14 tháng 2. Nhưng nam nữ Trung Quốc hiện nay cũng bắt đầu lãng mạn vào ngày đó rồi. Kể từ giờ phút Bạch Lâm nhận lời hẹn, trong lòng tôi luôn suy tính mình nên hành động ra sao trong lễ tình nhân. Phải thế nào mới chiếm được trái tim Bạch Lâm? Hoa tươi, sô-cô-la, bữa tối dưới ánh nến, âm nhạc, tôi đã vẽ nên một kế hoạch hoàn mỹ vô cùng cho cuộc hẹn đầu tiên của mình và Bạch Lâm. Nhưng không hiểu vì sao. Tôi cứ dai dẳng một cảm giác không ổn, cảm giác ấy cứ bám dịt lấy tôi, cho đến buổi sáng đi làm gặp Tưởng Nam, tôi mới biết mình đang sợ điều gì. Tôi sợ Tưởng Nam sẽ bất ngờ đâm ngang một nhát, tôi sợ Tưởng Nam sẽ hẹn tôi ra ngoài buổi tối, nhưng đến tận khi gần hết giờ làm, Tưởng Nam vẫn không gọi điện cho tôi, không gửi tin nhắn, cũng không gọi tôi vào phòng làm việc. Tôi hất được tảng đá lớn đang đè nặng trong lòng nhưng đồng thời cũng cảm thấy vô cùng hụt hẫng. Tôi nghĩ chắc vì chuyện tối hôm Tết Nguyên Tiêu mới dẫn đến việc Tưởng Nam lạnh nhạt với tôi thế này. Trước khi tan làm, Bạch Lâm nhắn cho tôi một tin, nói nàng sẽ về trước sau đó gặp tôi ở cổng công viên. Tôi đọc đoạn tin nhắn vừa buồn cười lại vừa thấy ngọt ngào. Buồn cười ở chỗ Bạch Lâm quả thực quá thận trọng. Sợ người khác thấy nàng đi cùng tôi, ngọt ngào ở chỗ, nàng thận trọng như vậy, rõ ràng đã biết hôm nay là lễ tình nhân, đợi Bạch Lâm về rồi, tôi lởn vởn một hồi mới rời công ty, ngoài trời rất âm u, cơn gió bắc sắc lẹm như dao thổi đến tím ngắt da. nhiệt độ hôm nay chắc trên dưới 0 độ, nhưng lòng tôi vẫn nóng hôi hổi, hoàn toàn không chịu bất kỳ ảnh hưởng nào từ thời tiết. Lúc đến điểm hẹn đã hơn 6 giờ, bóng tối đã buông xuống, tôi vừa đi về phía cổng công viên vừa nhìn quanh tìm Bạch Lam. Nhớ lần trước Bạch Lâm nhờ tôi chuyển đồ cho Bạch Lộ. Hai chúng tôi cũng gặp nhau ở đây, phát cái đã nửa năm trôi qua, giữa tôi và Bạch Lâm vẫn chưa hề có chút tiến triển thực chất nào. Thật là hổ thẹn với anh em bạn bè, hôm nay tôi nhất định sẽ cố gắng, dù không làm gì được thì ít nhất cũng phải thơm nàng một cái. Đang ngơ ngác tìm Bạch Lâm, chợt nghe sau lưng có tiếng gọi, Tiểu Triệu, giọng nói này quá quen thuộc rồi. Không phải Bạch Lâm thì còn ai vào đây nữa? Tôi lập tức quay người. Quả nhiên Bạch Lâm đang đứng sau lưng tôi vô cùng kiều diễm. Nàng nhìn tôi, mặt ửng hồng, một tiếng nổ rền vang trong đầu tôi. Tôi cảm thấy Bạch Lâm chắc chắn đã bắt đầu thích tôi rồi. Đó là một dạng trực giác thuần túy. Một dạng trực giác không thể nói rõ nổi. Chắc bao lâu nay, tình cảm giữa tôi và Bạch Lâm đã được tích lũy từng chút một đến giờ sự thay đổi về lượng cũng đã dẫn đến biến đổi về chất rồi. Bạch Lâm vẫn mặc quần áo đi làm, trang điểm rất bình thường, nhưng trong lòng tôi nàng mãi mãi hoàn mỹ, dù cho có mặc gì chăng nữa. Về phía tôi, sáng sớm nay tôi đã chuẩn bị bộ cánh thời trang nhất của mình. Chỉ có điều hơi đáng khinh, bộ cánh này do Thưởng Nam mua cho tôi ở Thượng Hải lần trước. Chấm, nghe Bạch Lâm gọi khi ấy tôi thực sự muốn điềm tĩnh nói với nàng câu chị đến rồi à, hoặc cũng gọi tên nàng Bạch Lâm một cách tự nhiên. Nhưng tôi không làm nổi. Thật vậy, trong giây phút đó, ngoài trái tim đang đập thình thịch, tôi không làm nổi bất cứ điều gì khác. Đến tận khi cùng nàng đi bộ trên vỉa hè, trái tim tôi vẫn không thể hồi phục về trạng thái bình thường. Màn đêm buông xuống xung quanh, bọc chúng tôi bên trong. Ánh đèn bốn bề điểm xuyết vẻ mờ ám vào sắc đêm. Trên đường người qua lại rất đông, nam thì com lê dày da bóng lộn, nữ thì trang điểm lung linh kiều diễm, dường như trong bầu không khí được tưới đẫm hương vị ái tình dành riêng cho hôm nay. Cái lạnh chẳng thể nào khiến người ta chùn bước cho nổi. Tiểu Triệu, vừa đi, Bạch Lâm vừa nói, thực ra cậu không cần khách sáo thế này đâu. Trời, nghe nàng nói vậy mà tôi suýt té nhào. Nàng còn giả vờ giả vịt gì nữa chứ? Tôi hẹn nàng ra ngoài định làm gì chẳng lẽ nàng không rõ? Đúng lúc ấy, có một giọng nói non nớt truyền lại. Anh ơi, anh mua tặng cô bông hoa đi. Nhìn về phía phát ra tiếng nói. Tôi thấy đó là một bé gái chừng 5-6 tuổi. Trên tay đang xách một làn hoa. Vì cô bé này trông rất dễ thương. Nhưng tôi vẫn muốn đá cho một cú bay đi luôn. Hừ, cái gì mà anh mua tặng cô bông hoa đi? Nhóc con xương hô sai bét nhè rồi đấy có biết không hả? Tôi thực sự rất sợ Bạch Lâm nghe thấy lời cô bé kia sẽ không vui. Nếu như vậy kế hoạch buổi tối ngày hôm nay của tôi coi như đổ xuống sông xuống bể cả. Thế nhưng nàng chẳng hề có vẻ gì bực tức. Nàng cúi người xuống, gần sát cô bé bán hoa. Nói. Cô bé ơi, cô không thích hoa đâu, con đi bán cho người khác đi. Cô bé con tròn mắt nhìn Bạch Lâm, mãi lâu sau mới nói. Cô ơi cô đẹp quá, con tặng cô một bông hoa nhé. Nói rồi rút một bông bách hợp đưa cho Bạch Lâm. Con tặng cô thật à? Bạch Lâm cười hỏi, cô bé con gật đầu. Vâng, nói đoạn dúi bông hoa vào tay Bạch Lâm, vẫy vẫy tay rồi chạy biến. Bạch Lâm đưa bông hoa lên mũi hít hà. Mắt nhắm lại như thể đang cảm nhận hương hoa. Tôi thấy thái độ nàng như vậy mới an tâm. Mẹ kiếp, vừa rồi suýt chút nữa thì bị nhóc kia phá chuyện tốt. Chúng tôi đi tiếp, tôi nửa hữu ý nửa vô tình dẫn đường. Đưa nàng đến một nhà hàng Âu. Tuy tối qua tôi nói Bạch Lâm chọn chỗ nhưng bản thân vẫn đặt sẵn bàn ở nhà hàng U. Hơn nữa còn âm thầm mua chuộc bồi bàn. Chuẩn bị một bó hoa tươi thật lớn cùng sô-cô-la hình trái tim. Cả một cây guitar nữa. Tóm lại, một món quà siêu lớn đang đợi Bạch Lâm. Mãi mới cùng Bạch Lâm tới được cửa nhà hàng. Tôi đang định nói câu nghe nói đồ ăn ở đây khá ngon. Hay chúng ta vào đây dùng bữa luôn? Không ngờ Bạch Lâm đã lên tiếng trước. Tiểu Triệu, tôi nhớ gần đây có một quán mì nồi đất ngon lắm. Chúng ta tới đó ăn mì đi. Tôi ăn mì cùng Bạch Lâm mà lòng buồn rười rượi. Mẹ kiếp, tôi đã ném vào nhà hàng Âu vừa nãy ít nhất cả tháng lương. Thứ ngờ có thể lừa được Bạch Lâm đến đấy. Không ngờ nàng lại muốn tôi đưa nàng đi ăn mì. Lại còn ở cái quán cóc này nữa. Nhìn xung quanh xem, làm gì có đôi tình nhân nào ăn ở cái chốn này. Nhưng Bạch Lâm có vẻ ăn rất đã. Tôi thấy nàng vui vậy lòng ít nhiều cũng lấy lại được cân bằng. Cứ mỗi một miếng lại tự nhủ với mình một câu. Đừng vội, vẫn còn cơ hội mà. Đợi lát nữa Bạch Lâm chơi mệt rồi. Vẫn có tới chỗ kia ăn bữa nữa. Nhưng điều khiến tôi hoàn toàn không ngờ tới là Bạch Lâm ăn xong mì. Nhìn đồng hồ liền nói. Tiểu Triệu, chúng ta về đi. Cái gì, đến nước này thì tôi ngây đơ thật rồi. Bạch Lâm nói, mì đã ăn rồi, chúng ta về thôi. Còn sớm thế này đã về à, tôi buột miệng nói. Bạch Lâm nói, về thôi, trời lạnh thế này, hơn nữa tối nay còn có phim nàng Đờ Giang Cơm nữa. Tập lần trước tôi đã không xem được, sạc, suýt chút nữa tôi ngất luôn ra đất. Đờ Giang Cơm, ta hận ngươi, tôi ôm tâm trạng vô cùng bất mãn cùng Bạch Lâm ra khỏi quán mì. Trên đường đi qua nhà hàng U, tôi cảm thấy lòng mình như rỉ máu. Một tháng lương của tôi. Còn nữa, món quà lớn của tôi lần hẹn đầu tiên của tôi và Bạch Lâm. Đã kết thúc thế này đây. Ngồi xe về đến khu nhà. Lòng tôi vẫn còn ủ ê cùng Bạch Lâm bước vào thang máy. Ấn số tầng, thang máy do do đi lên. Bạch Lâm đứng bên cạnh tôi. Khe khẽ ngâm nga nhạc phim Đờ Giang Cơm. Điệu nhạc ấy như cái roi ra quất thẳng vào người tôi. Nhìn những con số y ẩn lượt nhích dần lên mà tôi suýt hòa khóc. Đúng lúc tôi đang buồn đến cực độ thang máy đột nhiên lắc lư. Tiếp đó là một tiếng rầm. Sau đó nữa, thang máy dừng khựng lại. Trong khoảnh khắc thang máy khựng lại tôi còn ngỡ đã đến tầng Bạch Lâm ở rồi. Nhưng ngay sau đó tôi lập tức gạt bỏ ngay suy nghĩ ấy. Bà nói chứ, thang máy lại lần nữa tối đen như mực. Xem ra lại xảy ra sự cố, hoặc là ngắt điện rồi. Nói thực lòng, lần nào chỉ có mình tôi và Bạch Lâm trong thang máy. Tôi cũng cầu khẩn thang máy có thể chập chờn cho tôi lần nữa. Giờ đây, ước mơ của tôi cuối cùng đã thành hiện thực. Về phía Bạch Lâm, nàng đương nhiên không thể điềm tĩnh như tôi. Tiểu Triệu, nàng gào to tên tôi, như thể sợ tôi đã biến mất luôn trong bóng tối. Trời, gào gì mà gào chứ? Chẳng phải tôi đang đứng ngay đây còn gì? Tôi ở đây, tôi đáp lại nàng, bấy giờ nàng mới hơi bình tĩnh lại. Xem ra lúc này nàng đã sớm quăng nàng Đờ Giang Cơm kia lên tận 9 tầng mây rồi. Trong thái độ của nàng, tôi không khỏi nhớ tới tình cảnh lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Khi đó bị kẹt trong thang máy, nàng cũng cuống cuồng không biết làm gì như thế này. Xảy ra chuyện gì thế? Bạch Lâm hỏi, giọng hoảng hốt, ngốc thế, tôi rủa thầm trong bụng, rồi nói đầy ý tứ. Thang máy lại hỏng rồi. Chúng ta lại bị kẹt trong thang máy lần nữa rồi. 68, Bạch Lâm nghe tôi nói xong liền im lặng. Trong bóng tối tôi cảm thấy nàng đang xích lại phía mình. Hai chúng tôi vốn đã đứng cách nhau không xa. Nàng xích về phía tôi càng khiến cả hai gần như dựa sát vào nhau. Trong tình cảnh không nhìn thấy gì, các giác quan khác dường như đều nhanh nhay lạ thường. Bên tai tôi là tiếng nàng thở nhẹ nhẹ, trên mũi tôi là hương thơm dịu dàng, vừa là hương phụ nữ trên mình nàng, vừa là hương hoa bách hợp nàng đang cầm trên tay. Tóm lại, tất cả đều quá quyến rũ. Đầu óc tôi hết lần này đến lần khác sản sinh những cơn xúc động muốn ôm hôn nàng. Rồi lại hết lần này đến lần khác bị tôi cưỡng ép kiềm chế lại. Nói ra cũng thật kỳ lạ, lần trước chúng tôi cũng bị nhốt trong thang máy, nàng cấp thiết bắt tôi ấn chuông, bắt tôi đem điện thoại ra chiếu sáng. Vậy mà lần này tuy nàng cũng rất sợ bóng tối, nhưng lại không hề kịch liệt như lần trước mà chỉ lặng lẽ kề sát vào tôi. Có lẽ trải qua nửa năm trời, tình cảm nàng dành cho tôi đã không giống như ban đầu nữa. Có lẽ trước kia nàng rất dè chừng cảnh giác với tôi. Một lần nữa, tôi nhớ lại lần đầu hai chúng tôi gặp nhau. Tôi đã bị ánh mắt nàng xuyên thấu thế nào? Thang máy gặp sự cố thế nào? Chúng tôi chuyện trò như thế nào? Tôi dọa nàng như thế nào? Nàng ngủ quên bên tôi thế nào? Cả sau khi có điện chúng tôi ngẩn nhìn nhau thế nào? Từng cảnh tượng chạy qua đầu tôi như một cuốn phim. Mỗi tình tiết đều rõ ràng là vậy. Chân thực là vậy, như thể tất cả chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Còn chuyện Bạch Lâm vừa nãy ngâm nga nhạc phim The Giang Cương bên tai tôi dường như xa xôi kỳ lạ. Như thể đã bị tôi đày tới tận thời cổ xưa. Thực ra tình cảm của tôi đối với Bạch Lâm cũng đã không giống thuở ban đầu nữa. Mới đầu tôi chỉ có những suy nghĩ linh tinh tầm bậy về nàng. Nhưng giờ tình yêu đã chiếm thế áp đảo. Xem ra mọi tình yêu đều bắt đầu từ ý nghĩ phóng đãng cả. Tôi đứng hồi tưởng về quá khứ. Bạch Lâm bên cạnh cũng không ho he tiếng gì. Thời gian chậm chạp trôi đi trong tĩnh lặng. Đột nhiên tôi nghĩ, Bạch Lâm im lìm như thế. Lẽ nào nàng cũng đang nhớ lại lần gặp đầu tiên của chúng tôi? Nghĩ tới đây, tôi không thể khống chế nổi tình cảm trong lòng nữa. Buột miệng nói, Bạch Lâm, hôm nay là lễ tình nhân. Chị biết chứ, câu hỏi vừa thốt ra miệng tôi đã bắt đầu hồi hộp căng thẳng. Bạch Lâm sẽ trả lời thế nào? Bạch Lâm không trả lời mà chọn cách giữ im lặng. Tôi đã có kinh nghiệm với vô số lần Bạch Lâm im lặng. Có lẽ im lặng là vàng chính là tín điều của đời nàng chăng? Nhưng lần này sự im lặng của nàng lại có ý nghĩa gì đây? Là mặc nhận chăng? Nhất định rồi, nhất định nàng đang dùng cách này để nói với tôi rằng nàng biết hôm nay là lễ tình nhân. Nhất định nàng đang dùng cách này để ngầm ra hiệu cho tôi. Thực ra tấm lòng cậu tôi hiểu rõ cả. Thái độ của Bạch Lâm đã khích lệ tôi, khiến tôi cảm thấy hưng phấn chưa từng có. Xem ra chỉ trong hoàn cảnh cách biệt với thế giới bên ngoài này, trái tim Bạch Lâm mới không chịu trói buộc của cõi bụi trần. Hoặc cũng chỉ trong hoàn cảnh này, Bạch Lâm mới không che giấu tình cảm trong lòng nàng. Tôi cố bình tĩnh lại, nói tiếp, thực ra hôm nay tôi còn chuẩn bị rất nhiều tiết mục nữa. Cho buổi hẹn đầu tiên của tôi và chị, tôi chậm rãi nói, cũng không hiểu vì sao mình bỗng nhiên trở nên dũng cảm thế này. Có lẽ sự im lặng của Bạch Lâm đã tiếp cho tôi dũng khí. Có thể hoàn cảnh này giúp tôi quên đi cái thế giới chết dẫm bên ngoài. Lúc chị nói muốn đi về tôi thực sự rất buồn. Tôi nghĩ lễ tình nhân của chúng ta không nên kết thúc như vậy. Tôi vẫn còn rất nhiều lời muốn nói với chị. Bạch Lâm im lặng nghe. Trong bóng tối tôi không thể nhìn thấy vẻ mặt nàng. Như thế cũng tốt, cứ để chúng tôi bày tỏ hết mọi chuyện trong tình cảnh chẳng ai thấy ai thế này đi. Bạch Lâm, chị biết không? Vừa rồi khi thang máy dừng lại tôi đã có cảm giác. Tôi nghĩ đây chắc chắn là cơ hội ông trời ban cho chúng ta. Chắn chắn ông ấy cũng không muốn lễ tình nhân này của chúng ta kết thúc như thế này. Ha ha, chị còn nhớ buổi đêm hôm nhà có chuột không? Đêm đó tôi đã đánh một bài hát. Đó là bài Nàng trong giấc mơ của Phác Thụ. Bài hát đó tôi hát vì chị. Lúc hát bài đó, tôi đã nghĩ. Nếu như tôi có thể ôm chị, cùng chị khiêu vũ trong tiếng nhạc ấy, hẳn sẽ hạnh phúc biết bao. Nói đến đây tôi dừng lại, trong không gian tĩnh mịch dường như tôi có thể nghe được cả tiếng thở và tiếng tim đập của Bạch Lâm. Tôi nhớ lại dáng vẻ nàng đứng trước cửa nhìn tôi hát đêm đó. Khi đó 100% là nàng đã cảm động vì tôi. Lòng tôi lại dậy lên dũng khí, tôi nghiến răng, bước về trước một bước. Quay người lại đối diện với Bạch Lâm, sau đó nhẹ nhàng nói, em, có thể nhảy cùng tôi một điệu không? Lại là một quãng thời gian đợi chờ dài đằng đẵng. Bạch Lâm vẫn không hề lên tiếng trả lời, tôi không kìm được lại hỏi, chị có thể nhảy cùng tôi một điệu không? Ở đây sao? Cuối cùng Bạch làm cùng đã lên tiếng, trời ạ, tim tôi lại nhảy nhót điên cuồng chẳng ra thể thống gì cả. Bác Lâm đã lên tiếng. Trời, giọng nàng, là đồng ý, giờ tôi lại hơi có cảm giác không sao chống đỡ nổi. Bạch Lâm nhất định là thích tôi rồi, nhất định là vậy, ở ngay đây, mãi lúc sau, tôi mới thốt nổi ra lời. Dù có cố gắng bình tĩnh thế nào, giọng tôi vẫn run run. Thế, không có nhạc thì nhảy thế nào? Bác Lâm lì nhí hỏi. Có, tôi nói, lòng thầm nghĩ, tôi đã chuẩn bị cho giây phút này từ lâu rồi. Tôi rút điện thoại trong áo ra, mở máy, tìm bài nàng trong giấc mơ. Ấn phát, trong thang máy lập tức vang lên tiếng nhạc, trong không gian tĩnh mịch, tiếng nhạc vang lên êm tai lạ thường. Lúc này trong thang máy cũng đã có chút ánh sáng yếu ớt từ điện thoại. Tôi len lén nhìn Bạch Lâm, nàng hơi cúi đầu, môi mím hờ, như đang xấu hổ, lại dường như hơi do dự. Tiếng guitar đệm dạo đầu đã hết, giọng tôi hát vang lên từ điện thoại. Bạch Lâm thoáng sững người, ngẩng đầu nhìn tôi, dưới ánh sáng tỏa ra từ màn hình điện thoại. Khuôn mặt nàng hiện lên vô cùng thẹn thùng. Tôi dường như không dám tin vào mắt mình. Mẹ ơi, đây là thật ư, vẻ mặt này của Bạch Lâm. Rõ ràng nàng thích tôi rồi. Nàng nhất định đang nhớ đến đêm hôm đó. Tôi hát tặng nàng, từ sau cái đêm tôi hát tặng chị. Tôi vẫn luôn có một giấc mơ chính là được cùng chị khiêu vũ trong tiếng hát của chính mình. Tôi thu hết can đảm nói. Giọng ngượng ngùng hệt như chàng trai mới bắt đầu yêu. Chị có thể cùng tôi thực hiện giấc mơ ấy không? Giai điệu này là nhịp slow phải không? Bạch Lâm không trả lời câu hỏi của tôi mà hơi nói lảng sang chuyện khác. Ừ, tôi đáp, tôi không giỏi nhảy điệu này. Không sao, tôi dẫn chị, sạc, điệu slow mà không biết. Chị nghĩ tôi là nhóc bán hoa kia chắc. Có điều, he, tôi nói để tôi dẫn Bạch Lâm nhảy. Nàng cũng không hề nói không. Ha, không phản đối chính là đồng ý rồi. Nghĩ đến đây, tôi vững dạ bước về phía Bạch Lâm một bước nhỏ. Chúng tôi đã ở rất gần. Giờ tôi lại tiến thêm một bước nữa. Nên cả hai gần như đã mặt kề mặt. Dường như hơi thở của nàng còn có thể trực tiếp xộc thẳng vào khoang mũi tôi vậy. Đầu óc tôi choáng váng. Cảm giác này thật khó hình dung nổi. Tới giờ phút này, tôi có thể khẳng định chắc chắn. Người tôi thích không phải Bạch Lộ chẳng phải Tưởng Nam, mà là Bạch Lâm, bởi khi đối diện với Bạch Lộ và Tưởng Nam, tôi chưa hề có cảm giác như thế này. Căng thẳng, ngượng ngùng, sợ hãi, phấn khích, hạnh phúc, hồi hộp, tất cả những cảm giác này trước nay tôi chưa từng có. Bạch Lâm không lùi lại, đúng là ông trời có mắt rồi. Xem ra Bạch Lâm đã thực sự bị tôi làm cảm động. Tôi hít sâu lần nữa, rồi nhẹ nhàng chia tay ra. Không, là nâng tay lên, giờ đã chẳng còn không gian nào mà chia tay nữa rồi. Nói, mày y, 69, đến tận giây phút Bạch Lâm đặt tay nàng vào tay tôi. Tôi vẫn không sao dám tin, nhưng bàn tay nhỏ bé của nàng thực sự đang nằm trong tay tôi rồi. Xem ra thang máy quả là nơi đất lành của tôi. Tôi dùng tay còn lại bật lại bài hát trong điện thoại. Rồi đút nó vào túi áo khoác, vếch loa ra ngoài, trong thang máy vô cùng yên tĩnh, tiếng nhạc từ điện thoại rất vang. Tôi lại cắn chặt răng hàm dưới để bình tĩnh, cuối cùng nhẹ nhàng đặt tay trái lên nơi eo thon nhỏ của Bạch Lâm. Bạch Lâm cũng đặt tay bên kia của mình lên vai tôi. Tất cả đều hệt như trong mơ. Mới đầu tôi quả thực còn sợ Bạch Lâm không biết khiêu vũ. Mồm miệng ngờ nghệch hô 1-2-3 cho nàng. Về sau tôi mới biết mình bị lừa. Về nhịp bước, có khi nàng còn thuần thục hơn cả tôi. Dù là tiến, lùi, hay xoay, dường như đều đạt đến độ chuyên nghiệp. Nếu không phải không gian trong thang máy quá nhỏ, lại qua tối, tôi thật muốn cùng nàng xoay vài vòng. Bàn tay nàng đặt trên vai tôi vẫn còn nắm bông hoa bách hợp. Bông hoa kề sát tôi, hương hoa vấn vít lòng tôi, và cả mùi hương trên mình nàng, cùng tiếng nhạc đẫm không gian. Tôi ngây dại rồi, thang máy rất hẹp, chúng tôi chỉ có thể nhảy những bước nhỏ, lúc xoay người chốc chốc đụng ngay phải vách thang, nhưng những thứ đó chẳng hề ảnh hưởng đến tâm trạng tôi. Đến tận khi tiếng nhạc dứt, tôi và Bạch Lâm dừng lại, trái tim tôi vẫn đập binh binh trong lồng ngực. Điệu nhảy kết thúc, chúng tôi vẫn không tách nhau ra, dường như Bạch Lâm cũng đang đắm chìm trong say sưa ngây ngất. Tôi ôm nàng, cảm giác thật an lành, có lẽ đây chính là tình yêu hay được nói đến. Tôi thầm nghĩ, hơn 1 phút nữa trôi qua, Bạch Lâm vẫn không có ý muốn rời xa tôi. Tôi bất giác đắc ý, xem ra Bạch Lâm đã thực sự bị tôi tóm gọn rồi. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu tôi. Nếu như nhân cơ hội này thơm nàng một cái, không biết nàng sẽ phản ứng thế nào? Trời, xem ra dòng máu háo sắc vẫn luôn chảy trong huyết quản tôi mà ý nghĩ này quá hấp dẫn. Hơn nữa Bạch Lâm lúc này hoàn toàn không giống trước đây. Trong vòng tay tôi, nàng dường như vẫn đang chìm đắm trong điệu nhảy vừa rồi. Thái độ của Bạch Lâm đã khích lệ con tim tôi. Trong bóng tối, tôi kiếm tìm đôi môi nàng. Bước này nhất định phải làm thật nhanh, thật chuẩn, thật mãnh liệt, nhất định phải khiến Bạch Lâm bất ngờ không kịp phòng bị. Để lộ ra suy nghĩ thực trong nàng. He, tìm được rồi, tiếp cận rồi, chỉ chút chút nữa thôi. Chỉ chút nữa thôi. Chút nữa thôi. Tôi đang chuẩn bị xuất chiêu bọ ngựa bắt ve bất ngờ hôn tới thì đột nhiên bên tai vang lên một tràng tiếng động. Ngay sau đó thang máy bật sáng, tôi mới đầu kinh ngạc, sau đó là chói mắt nên không thể tiếp tục hành động được nữa. Rồi sau đó tôi nghe tiếng Bạch Lâm hét lên thất thanh. Cảm thấy mình bị nàng đẩy ra, nàng dùng sức rất mạnh, làm tôi lùi lại một bu óc, lưng dính vào vách thang máy. Lúc này mắt tôi đã quen với ánh sáng, tôi nhìn Bạch Lâm, dường như nàng cũng đã lùi về sau mấy bước. Dựa vào vách thang đối diện tôi, mặt nàng đỏ lựng như nhuộm, lòng tôi nguội lạnh, cảm giác thỏa mãn mờ ám trong bóng tối khi nãy đã hoàn toàn tiêu tan. Thang máy lại bắt đầu đi lên, chẳng bao lâu sau đã đến tầng nhà Bạch Lâm, cửa thang máy vừa mở, Bạch Lâm đã lập tức xông ra ngoài. Tôi thầm rủa trong lòng, thang máy ơi là thang máy, cùng lại bị mày chơi cho một vố rồi. Tôi theo sau Bạch Lâm ra khỏi thang máy, nhìn nàng đi phía trước mà lòng ảo não vô cùng, đứng là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau, vốn dĩ tôi chỉ còn cách môi Bạch Lâm có nửa centimet nữa. Chỉ cần hôn lên đôi môi ấy, dù cho Bạch Lâm không thể vì thế mà toàn tâm yêu tôi ngay, nhưng ít nhất tôi cũng được sướng trước cái đã, đáng tiếc miếng ăn đến miệng còn rơi. Hừ, mà Bạch Lâm cũng thật là, có điện thì có điện chứ, sợ đến thê thảm thế làm gì, lẽ nào nàng sợ có máy quay, hay là ban nãy chúng tôi quá gần gũi nên nàng xấu hổ. Tôi mê mải nghĩ ngợi, qua những chuyện xảy ra trong thang máy, tôi tin chắc Bạch Lâm có cảm giác đối với tôi, nhưng vì sao nàng lại đẩy tôi ra, tôi lờ mờ cảm thấy Bạch Lâm có nỗi lòng gì đó. Nàng dường như cố ý không muốn có bất kỳ tiến triển nào với tôi. Bà nói chứ, cái thang máy chết dẫm kia, mày đã giúp thì giúp cho chót đi, cứ dập dập dềnh dềnh làm ông mày khó chịu. Vừa đi vừa nghĩ, đã đến ngay cửa nhà Bạch Lâm, tôi ngẩng đầu lên nhìn, Bạch Lâm vẫn đứng trước cửa không mở khóa. Tôi bất giác sững người, nghe Bạch Lâm nói nhỏ, Tiểu Triệu, tôi quên mang chìa khóa rồi. Tôi gật đầu, rút chìa khóa ra mở cửa, vừa xoay chìa cửa đã bật mờ, lại không khóa ngoài, tôi thoáng có dự cảm chẳng lành, nhưng vẫn đưa tay đẩy cửa ra, phòng khách sáng trưng, có ánh đèn hắt ra, lòng tôi nặng trĩu, cảm giác bất an mỗi lúc một lớn, cánh tay đẩy cửa cũng mất đi sức lực, nhưng cửa vẫn mở ra nhờ tác dụng của lực quán tính. Tôi đưa mắt nhìn vào trong nhà, cùng lúc tôi nhìn vào trong nhà, bên trong cũng có người đang nhìn ra ngoài, ánh mắt chúng tôi vừa chạm nhau, tôi đã thấy như trời rung đất chuyển, chẳng phải là Bạch Lộ sao? Sao em lại về đây? Giờ em xuất hiện chẳng phải rõ ràng là muốn cái mạng này của tôi sao? Người trong nhà chính là Bạch Lộ, nhìn có vẻ em vừa đứng dậy khỏi ghế sofa, chắc vì nghe tiếng tôi mở khóa cửa, tôi thật không ngờ cô bé Bạch Lộ này lại có thể đột nhiên quay về. Đâm mình một đòn bất ngờ thế này. Sạc, có trách cũng chỉ trách tôi quá lơ là. Bạch Lộ hôm nay đến một cuộc điện thoại gọi, một tin nhắn cũng không gửi cho tôi. Rõ ràng là có vấn đề. Thế mà tôi lại chẳng hề nhận ra. Mấu chốt là vì tưởng Nam đã phân tán sức chú ý của tôi. Tôi chỉ phòng bị chị mà quên mất rằng đằng sau chị vẫn còn một kẻ địch lớn hơn đáng sợ hơn nhiều. Giờ thì hay rồi. Lần này Bạch Lộ quay về là tôi chết chắc, chỉ tiếc vừa rồi tôi mới tìm được chút cảm giác cùng Bạch Lâm. Giờ bỗng chốc phiền to, chỉ cần xử lý hơi không cẩn thận là chết không có chỗ chôn ngay. Tim tôi đập loạn lên binh binh, đầu óc lại chuyển động nhanh như bay. Cũng may tôi và Bạch Lâm về khá sớm, cũng không đến nỗi khiến Bạch Lộ nghi ngờ hai chúng tôi có tư tình. Nghĩ đến đây, tôi làm ra vẻ bình tĩnh, bước vào nhà, đồng thời lên tiếng, Bạch Lộ, sao em lại về rồi? Lúc này Bạch Lâm đi sau tôi cũng đã bước vào, Bạch Lộ nhìn thấy tôi ánh mắt còn chan chứa tình cảm. Đến khi thấy Bạch Lâm phía sau, sắc mặt em liền chuyển sang vẻ kinh ngạc. Chị, em gọi Bạch Lâm, tiếng gọi nghe rất kỳ cục, như thể em vô cùng ngỡ ngàng trước việc Bạch Lâm về nhà cùng tôi. Tôi bất giác liếc mắt qua phía Bạch Lâm, khuôn mặt đỏ lựng của nàng vẫn chưa phai màu. Giờ nghe Bạch Lộ gọi chị, lập tức càng lựng thêm, lòng tôi thầm kêu thảm, nàng thế này chẳng phải chưa đánh đã khai tôi và nàng đi hẹn hò sao? Với biểu hiện này của Bạch Lâm, Bạch Lộ không nghi ngờ mới lạ, đổi lại ngày thường, Bạch Lâm chắc chắn sẽ mắng Bạch Lộ không nghe lời. Tuy nhiên, vẻ mặt Bạch Lộ càng thêm nghi hoặc, em nhìn tôi rồi lại nhìn Bạch Lâm, cuối cùng ánh mắt em dừng lại nơi bông bách hợp trên tay Bạch Lâm. Tôi căng thẳng đến quặn cả ruột, cả hoa cũng có rồi, có không muốn thừa nhận cũng không được nữa. Trời, thực ra hoa đấy đâu phải tôi tặng. Là của cô bé bán hoa cho. Sạc, nói ra như thế liệu thì liệu ai tin. Lòng rối như tơ vò. Tói nuốt nước bọt, đang định nói vài câu gì đó cho không khí bớt căng thẳng thì Bạch Lộ đứng trước mặt đã đột nhiên gọi. Anh lư lừa, tôi sững người. Ngay sau đó Bạch Lộ bỗng lao thẳng vào lòng tôi. Tôi tránh không kịp, bị em ôm chầm lấy. Trong khoảnh khắc bị Bạch Lộ ôm chầm tôi có một cảm giác. Cảm giác như mình đột nhiên bị rơi xuống một cái hố sâu không đáy. Giờ có nói gì cũng vô dụng. Hành động nằm ngoài dự liệu này của Bạch Lộ đã hoàn toàn chặn đứng đường lui của tôi. Hoa bách hợp, sạc, bông hoa bách hợp chết dẫm kia. Nếu không phải vì bông hoa đó có lẽ tôi còn có cơ hội xoay chuyển tình thế. Còn giờ đây, nghe nói ở phương Tây hoa bách hợp có ý nghĩa là cái chết. Xem ra lần này tôi thật sự khó tránh khỏi kiếp nạn rồi. 70, vốn dĩ được một tuyệt thế giai nhân như Bạch Lộ ôm sẽ là một chuyện sung sướng nhường nào. Thân thể mềm mại, mùi hương thoang thoảng, tình cảm hừng hực như lửa cháy của em. Ôi trời, đây tuyệt đối là cảnh tượng gã đàn ông nào cũng mơ ước. Nhưng giờ đây, tôi được Bạch Lộ ôm mà lòng chỉ thấy khủng khiếp, khủng hoảng. Khủng bố, trong thoáng chốc, tôi suýt chút nữa thì bại liệt khuỵu xuống đất, hai tay hai chân cầm cập liên hồi, đầu óc choáng váng, hoàn toàn không biết nên làm thế nào. Thực ra lúc Bạch Lộ chưa bổ nhào vào tôi, tuy cảnh ngộ tôi có thê thảm nhưng cũng vẫn còn cơ xoay chuyển. Giờ Bạch Lộ xuất chiêu ôm ấp tựa thiên ngoại phi tiên này thì tôi đã hoàn toàn bị đánh bại. Tôi cố liếc sang phía Bạch Lâm, nàng mới đầu đang ngượng ngùng đỏ mặt. Nhưng đến khi Bạch Lộ ào đến ôm tôi, trên mặt nàng chỉ có kinh ngạc và kinh ngạc, tiếp đó tôi đọc thấy trên khuôn mặt ấy cả vẻ khinh khi, phẫn nộ, và dường như còn cả một chút căm ghét. Xong rồi, thế là xong thật rồi, bởi trước đây tôi đã thổ lộ với Bạch Lâm hai lần. Một lần là đêm hôm nàng đi với Cao Trào, một lần chính là trong thang máy vừa rồi. Với thế giới nội tâm phức tạp và lòng ngờ vực trước thất thảy của nàng, nàng nhất định sẽ cho rằng tôi đang đùa giỡn với hai chị em nàng. Ít nhất nàng cũng sẽ cho rằng tôi đang đùa giỡn với em nàng. Sạc, hình tượng tôi khổ tâm tạo dựng trước mặt Bạch Lâm coi như đã bị hủy hoại hết rồi. Thương cho tôi vừa mới cùng Bạch Lâm tìm thấy chút cảm giác yêu đương. Tôi bất giác nhớ lại biểu hiện của Bạch Lâm trong thang máy. Nhất định là nàng thích tôi. Không được, tôi nhất định phải nghĩ cách đảo ngược thế cục. Nhưng tôi nên làm gì đây? Ra sức đẩy Bạch Lộ ra ư? Ý nghĩ ngu xuẩn này vừa sượt qua đầu tôi đã lập tức bị gạt phăng. Tôi đồng thời còn thầm khinh bỉ chính mình. Nếu tôi làm như vậy sẽ gây nên tổn thương nhường nào đối với Bạch Lộ? Hơn nữa, có làm vậy cũng chỉ khiến Bạch Lâm càng coi thường tôi hơn. Vậy. tôi cứ để Bạch Lộ ôm mình thế này. Ngày trước mặt Bạch Lâm Yêu giấu hay sao? Tôi nhận ra mình đã rơi vào một cục diện tiến thoái lưỡng nan. Dù làm thế nào cũng đều chẳng có kết quả tốt đẹp gì. Hừ, cái lễ tình nhân này, thật là sóng gió nối tiếp bão tố. Thực ra xét tình hình hiện nay, cách tốt nhất chính là tiếp tục dùng rằng với Bạch Lộ. Từ bỏ Bạch Lâm, bởi dù gì Bạch Lộ cũng đã yêu tôi quá sâu nặng. Hơn nữa em cũng dễ lừa hơn Bạch Lâm. Từ hành động ôm chầm lấy tôi của em cũng chứng minh em không muốn mất tôi. Có phải em muốn dùng hành động này để thị uy với chị mình không? Nhưng với tình cảm giữa hai chị em không nên làm thế chứ. Nếu như từ bỏ Bạch Lộ, rất có khả năng tôi sẽ mất trắng tất cả. Với tính cách đa nghi phức tạp của Bạch Lâm, có lẽ tôi đã bị đào thải triệt để khỏi lòng nàng. E rằng dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa cũng không thể khiến nàng tiếp nhận tôi nữa. Thêm vào đó, nếu tôi cự tuyệt Bạch Lộ, chắc chắn sẽ tổn thương em. Quan trọng là trái tim yếu ớt của em. Nếu tôi đang tâm nói rõ với em tất cả, liệu em có đứt bóng không? Tuy tôi nghĩ được bao nhiêu điều như thế nhưng thực ra nãy giờ mới chỉ có vài giây. Bạch Lộ vẫn đang ôm tôi. Còn Bạch Lâm sau khi bày tỏ nỗi thất vọng, phẫn nộ, khinh khi cùng căm ghét với tôi, giờ đã quay mặt đi chỗ khác. Tôi nhìn nàng, lòng rất muốn biết biểu hiện sau khuôn mặt vừa quay đi kia. Đáng tiếc tôi không thể trông thấy. Nàng có buồn không? Nàng có rơi lệ như lần trước không? Cánh tay cầm hoa của Bạch Lâm vốn vẫn gập lên, giờ đã buông xuôi, những cánh hoa rũ xuống của bông bách hợp mang một vẻ đẹp thật u sầu. Lòng tôi man mác, tự nhiên tôi lại nhớ đến cảm giác ôm Bạch Lâm trong thang máy. Cái cảm giác căng thẳng, ngượng ngùng, sợ hãi, hưng phấn, hạnh phúc, hồi hộp, cái cảm giác yêu chưa từng có ấy. Người tôi thực sự yêu là Bạch Lâm, và chỉ mình Bạch Lâm. Dù cho nàng không yêu tôi, nhưng tôi cũng không thể lừa gạt trái tim mình. Tôi càng không thể tiếp tục dùng rằng vói Bạch Lộ. Tôi cần phải nói rõ mọi chuyện với em. Lòng tôi hạ quyết tâm cũng đúng lúc Bạch Lâm có động tĩnh. Nàng nhẹ nhàng cất bước vào nhà, đi thẳng vào phòng ngủ. Tôi nhìn theo dáng nàng, trong thoáng chốc dường như chợt nắm bắt được điều gì đó. Bạch Lâm đang đau lòng, nàng đau lòng vì tôi. Một âm thanh gào thét trong lòng tôi không biết nên buồn hay vui trước biểu hiện của Bạch Lâm. Tôi quyết định rồi, dù cho Bạch Lâm có vĩnh viễn không chấp nhận tôi, dù cho Bạch Lộ có đau khổ, tôi cũng không thể tiếp tục lưỡng lự nước đôi thế này được nữa. Tôi phải nói rõ mọi chuyện với Bạch Lộ, tôi thà mất cả hai con cá còn hơn tiếp tục bừa bãi dối gạt Bạch Lộ. Ngay lúc ấy, bông bách hợp trong tay Bạch Lâm nhẹ nhàng buông rơi xuống đất. Tôi nhìn bông hoa, chợt nhớ tới một câu nổi tiếng. Thế giới của tôi là đóa bách hợp, không ngừng rụng rơi, đến cuối cùng cũng chẳng còn chi nữa. 71, đến tận khi Bạch Lâm đã vào hẳn phòng ngủ, Bạch Lộ mới buông tôi ra. Anh lư lừa, em khẽ khàng nói, có thể đi dạo cùng em được không? Tôi đang bận nghĩ xem vì sao Bạch Lâm không nói không rằng đã đi luôn về phòng. Nghe Bạch Lộ lên tiếng liền bất giác sững người. Cúi xuống nhìn em, Bạch Lộ cũng đang nhìn tôi. Vẻ mặt rất khó đoán. Tôi chợt nhận ra có lẽ mình cũng không hiểu gì về Bạch Lộ. Hệt như tôi không hiểu gì về Bạch Lâm, trái tim phụ nữ lúc nào cũng dao động bất ổn vậy đấy. Trước đây tôi cứ ngỡ Bạch Lộ chỉ là một vai diễn nhỏ bé. Tôi tuyệt đối có thể hiểu mọi suy nghĩ của em, nhưng giờ đây tôi lại hoàn toàn chẳng thể nhìn thấu trái tim em. Vì sao em đột nhiên ôm tôi? Vì sao em không chào hỏi gì chị mình? Sạc, những chuyện tôi không hiểu nổi quả thực quá nhiều. Tôi còn đang ngây người. Bạch Lộ đã kéo tay tôi, nói, ra ngoài đi dạo đi. Tôi bị em kéo ra khỏi nhà. Đang lưỡng lự không biết có nên ngoái lại nhìn vào nhà lần nữa không thì em đã dùng tay kia đóng luôn cửa lại. Ngoài trời vẫn rất lạnh, gió bắc gào rít thổi táp vào buốt mặt, đường phố vắng vẻ hiếm bóng người, mà có đi chăng nữa thì cũng là mấy đôi tình nhân đang bao bọc trong ngọn lửa ái tình. Những người khác đều đã sợ lạnh mà trốn cả rồi, tay tôi bị Bạch Lộ nắm lấy, nhưng lòng lại chỉ nghĩ về Bạch Lâm. Bạch Lộ dường như đã quên hẳn chuyện xảy ra ban nãy. Em vừa đi vừa khe khẽ đung đưa tay, khiến tay tôi như đang chơi rung răng rung rẻ. Lòng tôi cũng chao đảo không yên. Tôi đã quyết định sẽ nói rõ mọi chuyện với Bạch Lộ rồi. Nhưng nên nói thế nào đây? Đang lưỡng lự, tôi chợt nghe Bạch Lộ lên tiếng. Anh Lư Lừa, anh có biết sao em lại về đây không? Vì sao? Tôi lơ đễnh hỏi. Hì hì, Bạch Lộ cười nói. Vì em muốn cho anh một bất ngờ thú vị. Tôi nghe rồi không nói gì. Chỉ thầm nghĩ, đúng là em đã cho anh một bất ngờ thú vị. Một bất ngờ cực kỳ thú vị. Đang dở chuyện, chúng tôi đã đến khu chợ đêm sau nhà Bạch Lâm. Chợ vẫn rất đông vui. Lễ tình nhân là ngày lễ của tiểu thương nên những ngòi bán hàng đều kiên trì bám quán. Vừa vào chợ, Bạch Lộ liền nói, anh Lư Lừa, em lại muốn ăn hạt dẻ xào đường rồi. Tôi ngẩn người, nhớ ngày hôm sinh nhật Bạch Lâm, cùng chuyện tôi đã hoàn thành ba ý nguyện của Bạch Lộ. Tôi chợt dao động, những kỷ niệm cùng Bạch Lộ bỗng chốc ùa về. Ông lão bán hạt dẻ vẫn ở chỗ cũ. Hương hạt dẻ vẫn thơm nức, chỉ có điều đắt hơn lần trước nhiều. Vì đã qua mùa hạt dẻ, Bạch Lộ vẫn mua 4,5 lạng, vẫn dùng phễu giấy đựng, vẫn vừa đi vừa nhấm nháp. Tất cả đều giống hệt đêm hôm đó. Bạch Lộ cười nói díu dít, không biết có phải em đang đóng kịch hay không? Tôi im lặng đi bên em. Vừa nhớ lại những chuyện ngọt ngào giữa hai chúng tôi, vừa đắn đo cân nhắc nên làm tổn thương em thế nào. Ra khỏi chợ đêm một đoạn xa, thế giới lại trở nên tĩnh lặng. Anh có ăn không? Giống lần trước Bạch Lộ đưa một hạt ra trước mặt tôi. Tôi lắc đầu, em nhoẻn cười, thu tay về, dường như chỉ có chi tiết này là khác với lần trước. Ăn xong hạt dẻ, Bạch Lộ tiếp tục cùng tôi đi về phía trước. Không bao lâu sau, tiệm gốm lần trước đã lại xuất hiện trước mắt chúng tôi. Bạch Lộ đứng trước tiệm gốm chần chừ một lúc, cuối cùng cũng kéo tay tôi bước vào. Vào rồi mới nhận ra bên trong tiệm đã không còn như lần chúng tôi đến nữa. Hai tay guitar cũng không còn, thay bằng một gã ngốc thổi kèn saxophone. Bạch Lộ có vẻ hơi thất vọng, chỉ ở lại trong tiệm một lát rồi lại kéo tôi đi ra. Kể từ lúc ra khỏi tiệm gốm, Bạch Lộ không nói năng gì nữa. Tôi cũng cứ im lặng như thế. Hai chúng tôi quay về trong tĩnh lặng. Thời tiết vẫn đáng ghét như cũ. Sầm xì phát chán, đã sắp tới khu nhà Bạch Lâm. Tôi đang chuẩn bị nói chuyện tôi và Bạch Lâm với Bạch Lộ. Đúng lúc ấy, Bạch Lộ đột nhiên dừng lại. Sau đó tôi nghe tiếng em nói. Anh Lư Lừa, chúng ta chia tay đi. 72. Phản ứng đầu tiên của tôi khi nghe Bạch Lộ nói câu này là không dám tin. Sao Bạch Lộ có thể chủ động chia tay với tôi cơ chứ? Trời, em yêu tôi tha thiết. Ra giết là thế, có thế nào đi chăng nữa tôi cũng không tưởng tượng nổi em lại chủ động đòi chia tay tôi. Thậm chí tôi đã bắt đầu nghi ngờ tai mình có vấn đề. Sao cơ, tôi không khỏi thốt lên câu hỏi. Chúng ta chia tay thôi. Bạch Lộ nhắc lại lần nữa, ánh mắt tôi tìm kiếm khuôn mặt em, nhưng em không nhìn tôi mà đang hướng mắt về phía cuối con đường xa hút. Một lúc lâu sau, em mới lại lên tiếng, anh Lư Lừa, có thể chuyện này quá đột ngột với anh, nhưng em đã quyết định rồi, vì em không còn thích anh nữa. Giọng em rất bình tĩnh, rất vô tình, thật giống một người con gái đang đá chàng trai vốn dĩ cô ta chẳng có chút tình cảm. Vừa nãy trong lúc ăn hạt dẻ em đã nghĩ kỹ rồi. Em đã không yêu anh nữa thì hai chúng ta ở bên nhau cũng chẳng ý nghĩa gì. Cũng giống như đám hạt dẻ kia, hạt dẻ hết mùa đều không ngon nữa. Nói thực, nghe Bạch Lộ nói muốn đá mình, tôi lại có cảm giác nhẹ lòng. Bởi nên nói rõ với Bạch Lộ thế nào về cảm giác tôi dành cho em là một chuyện vô cùng khó khăn. Cự tuyệt một người con gái xinh đẹp lại bị bệnh tim như Bạch Lộ là một tội ác. Giờ đây Bạch Lộ chủ động đề nghị chia tay vừa đúng ý tôi. Nếu vậy, tôi không cần suy nghĩ đắn đo xem nên mở miệng thế nào nữa. Tuy bị đá thật nhục nhã, nhưng so đi tính lại, Bạch Lộ đá tôi thực ra là một kết cục tốt nhất. Bạch Lộ nói xong những lời vừa rồi thì không nói gì nữa. chỉ im lặng nhìn về phía xa. Tóc em buông xõa, lúc này khẽ bay bay trong gió. Lần đầu tiên tôi nhận ra trên người Bạch Lộ cũng có rất nhiều u sầu. Cảm giác rất giống Bạch Lâm. Tôi nhìn em, lòng chợt gợn lên nỗi hồ nghi. Bạch Lộ đề nghị chia tay với tôi liệu có phải vì em đã biết chuyện giữa tôi và Bạch Lâm không? Em biết người tôi yêu là Bạch Lâm chứ không phải em. Nên mới chủ động đề nghị chia tay. Vừa rồi em nói câu em đã không còn yêu anh nữa thì hai chúng ta ở bên nhau cũng chẳng có ý nghĩa gì, liệu có phải là nói ngược không? Có thể điều em thực sự muốn nói là, anh đã không còn yêu em nữa thì hai chúng ta ở bên nhau cũng chẳng có ý nghĩa gì. Hiểu rõ chuyện này rồi, tôi cũng chợt hơi hiểu ra hành động hôm nay của Bạch Lộ. Em là một người theo chủ nghĩa lý tưởng tuyệt đối. Cái em cần là một tình yêu hoàn mỹ. Tình yêu đó không thể có bất kỳ khiếm khuyết nào. Nhớ lại quãng thời gian hai chúng tôi bên nhau. Quả thực hoàn toàn là một mối tình kinh điển như trong sách vở. Tài hoa hiển lộ trong lần gặp đầu tiên. Sau đó là anh hùng cứu mỹ nhân. Và ý nguyện của Bạch Lộ. Còn virus tình yêu trong buổi tối sinh nhật em. Tất cả những chuyện này đều có thể khiến Bạch Lộ chắc chắn tôi chính là người em đang tìm kiếm giữa biển người mênh mông. Nhưng tối nay, khi em nhìn thấy tôi cùng chị em về nhà, em đã nghi ngờ, điều này cũng không thể trách em. Trong tình cảnh đó bất cứ ai cũng sẽ nghi ngờ thôi. Đối với một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ như em, tình yêu không cho phép bất cứ ngờ vực nào. Em không muốn nghi ngờ tình cảm ám muội giữa tôi và chị mình. Nên mới đột ngột ôm chầm lấy tôi. Em muốn làm vậy để chứng minh sự hoài nghi của mình là sai. Không may sao, em lại đã đoán đúng. Tiếp đó em kéo tôi đi ra ngoài. Tất cả giống như diễn lại buổi tối hôm tôi hoàn thành ba ý nguyện cho em. Đây thực ra là điều Bạch Lộ cố ý sắp đặt. Em muốn thông qua việc này phán đoán xem tôi yêu em hơn hay yêu chị em hơn. Và rồi sự im lặng của tôi. Vẻ không tự nhiên của tôi, hạt dẻ tôi từ chối em, tất cả đều đã chứng minh người tôi thích là chị của em. Hay chỉ ít cũng cho em thấy tôi yêu Bạch Lâm hơn yêu em rất nhiều. Vốn dĩ với bản tính dám yêu dám hận của Bạch Lộ. Nếu người tôi thích là ai khác chắc em sẽ tìm cách kéo con tim tôi lại. Nhưng người tôi yêu lại là chị của em, với tình cảm chị em giữa hai người, em sẽ không tranh giành với chị mình. Thực ra vừa rồi em cố ý tỏ ra lạnh nhạt với Bạch Lâm có lẽ chính là để dẫn dắt cho việc em chia tay tôi bây giờ. Có lẽ em không muốn tôi cảm thấy em đang nhường tình yêu của mình. Tôi vừa nhìn chăm chăm vào Bạch Lộ, vừa âm thầm lý giải mọi chuyện. Trong bóng tối, nét mặt em ít nhiều có chút câu quạnh, rất đau thương, mà cũng rất lạnh nhạt. Tôi ngẩn ngơ nhận ra Bạch Lộ có một vẻ đẹp thật khó nói. Tôi vẫn đứng im lặng, Bạch Lộ đã thôi nhìn xa xăm, quay sang tôi lần nữa. Anh lư lừa, em nói, thực ra anh là một người tốt, thật đấy, sạc, Bạch Lộ thật có trách nhiệm, lại còn muốn diễn trọn vở nữa. Ngay đến mấy câu an ủi cũng nói ra hết, xem ra em đã hạ quyết tâm nhường tôi cho Bạch Lâm rồi đây. Hoặc em biết mình sống không được bao lâu nữa, biết em không thể cho tôi một hạnh phúc vĩnh viễn. Nên sau khi phát hiện ra tư tình giữa tôi và chị em liền kiên quyết chia tay với tôi. Thực ra đây cũng là tình yêu, một tình yêu vô cùng sâu đậm, một tình yêu vô cùng cao cả. Tôi nhìn em nói ra những lời vừa rồi, em cố gắng giả vờ thật tự nhiên, thật lạnh lùng, nhưng tôi vẫn có thể đọc được nỗi đau trong lòng em. Tôi thực sự không biết con tim yếu ớt của em sao có thể chịu được nỗi đau này. Em càng tỏ ra tự nhiên, lòng tôi càng xót xa, tôi chợt nhận ra trước mặt Bạch Lộ, mình đã ích kỷ, vô tình, vô liêm sỉ nhường nào. Trong khoảnh khắc, bao điều tốt đẹp em dành cho tôi đều ùa về, đó là một tình yêu thế nào kia chứ, tôi không còn cách nào khống chế nổi con tim mình nữa. Tiểu Lộ, tôi gọi tên em, Bạch Lộ nhìn tôi, ánh mắt bỗng lóe sáng, tôi không nói gì nữa. Mà đưa tay ra, kéo em vào ôm chặt trong lòng, ôm Bạch Lộ rồi tôi lại hối hận, cơn xúc động bột phát tựa như ma quỷ. Giờ tôi đang ôm em rồi, tiếp đây nên làm thế nào? lại đẩy em ra ư, tôi bỗng thấy hận chính mình. Hận mình quá không quyết đoán. Trong khoảnh khắc ôm chầm lấy Bạch Lộ, tôi cảm thấy hơi thở của em trở nên gấp gáp hơn. Thậm chí tôi còn có thể nghe thấy cả tiếng tim em đập thình thịch trong lồng ngực. Chỉ có khuôn mặt em là vẫn lạnh nhạt như thế. Cứ vậy, hai mươi mấy giây ôm em, lòng tôi cũng luẩn quẩn đúng hai mươi mấy giây. Tôi không biết mình nên làm thế nào, đẩy em ra, hay cứ ôm em thế này mãi mãi không buông tay. Đúng lúc tôi đang tiến thoái lưỡng nan, Bạch Lộ khẽ khàng vùng khỏi vòng tay tôi. Thực ra với sức mạnh của tôi, nếu như tôi muốn em sẽ chẳng thể nào vùng ra được. Nhưng khi Bạch Lộ gắng sức vùng thoát, cánh tay tôi cũng liền tự động buông lỏng. Tôi nhớ đến Bạch Lâm, nàng khiến tôi không thể nào tiếp tục ôm Bạch Lộ. Bạch Lộ vùng khỏi tôi xong, liền lùi lại mấy bước. Trong lúc ngẩn ngơ, tôi dường như nghe tiếng em thở dài. Sau đó tôi thấy em quay người đi, bỏ về khu chung cư. Cơn gió đêm càng thổi càng mạnh, tóc em bay phấp phới trong không trung. Nhìn theo bóng lưng cô độc ấy, trái tim tôi như bị ai đó xé mất một phần. Tôi không kìm nổi chỉ muốn xông lên ôm chầm lấy em lần nữa. Nhưng mới bước được một bước tôi đã dừng lại. Cứ cho là tôi ôm em lần nữa rồi có thể làm sao? Lại để em vùng khỏi tôi lần nữa ư, vì thế tôi chỉ ngơ ngẩn đứng đấy. Nhìn bóng hình Bạch Lộ dần biến mất trước mắt mình. Mãi lâu sau, tôi mới nhận ra mặt mình lạnh buốt, lại tiếp một cảm giác lạnh buốt nữa. Rồi tôi nghe từ xa loáng thoáng có tiếng người reo. Tuyết rơi rồi, tuyết rơi rồi. Tự nhiên tôi chợt nhớ ra trong bài hát Mãi Cách Một Dòng Sông của Hứa Nguy có đoạn mây đen sao giữ nổi giọt mưa muốn rơi khóe mắt sao giữ nổi giọt nước. Mắt anh rơi, tôi khóc rồi ư, tôi không dám đưa tay chạm lên mặt. Càng lúc tuyết rơi càng lớn, những hạt tuyết rơi lao xao khắp nơi. 73, đến khi tôi về đến nhà thì hai chị em Bạch Lâm đều đã ngủ rồi. Cửa phòng Bạch Lâm đóng kín mít, không biết ở bên trong hai người sẽ nói những gì. Tôi về phòng mình, cứ trằn trọc lăn qua lăn lại trên giường không tài nào ngủ nổi. Bên ngoài tuyết vẫn đang rơi, lộp bộp đập lên cửa sổ, như đang gõ vào trái tim tôi. Hôm sau tỉnh dậy, phát hiện ra trên bậu cửa sổ phủ một lớp tuyết mỏng. Nhìn ra ngoài, mặt đất đã chẳng còn tuyết đọng, không biết trận tuyết xuân này có ý nghĩa gì, là lễ tang cho mối tình đầu của tôi và Bạch Lộ chăng? Mới sáng sớm, Bạch Lộ đã quay về trường, lúc em đi tôi không tiễn. Tôi không biết còn có thể nói gì trước mặt em. Tôi đi làm nhưng chẳng thể để tâm vào công việc. Bạch Lâm xin nghỉ một ngày phép. Không nhìn thấy nàng, tôi lại càng không yên lòng. Mãi mới đến giờ tan làm, tôi chạy như bay về nhà. Đợi đến khi vào nhà nhìn thấy Bạch Lâm rồi mới coi như vững lòng hơn phần nào. Bạch Lâm rất bình tĩnh. Hệt như mọi khi, lúc ăn cơm tôi muốn nói gì đó với nàng, nhưng không tìm ra lời. Lặng lẽ ăn xong cơm, tôi quay về phòng mình, đầu tiên là bật máy tính lên, nhưng chỉ mới vào mạng chừng 2-3 phút đã không ngồi thêm được nữa. Tôi thả người xuống giường, nhưng còn sớm thế này, lòng lại rối bời sao mà ngủ được, thế là lại bò dậy, lấy đàn ra, chơi đàn lại nhớ đến Bạch Lộ, nhớ lúc dậy em đánh bài những đóa hoa ấy hồi Tết. Rồi chẳng hiểu từ lúc nào tôi đã bắt đầu đánh bài đó. Lòng đang hòa vào điệu nhạc mỗi lúc một u sầu. Đột nhiên bên tai tôi vang lên một tiếng nhạc khác. Là bài, Nàng Trong Giấc Mơ của Phác Thụ. Tôi bất giác sững người. Tay đang chơi đàn khựng lại. Phải một lúc sau mới xác định được đó chính là tiếng chuông điện thoại của mình. Sạc, chẳng lẽ Bạch Lâm gọi điện cho tôi? Nhưng rõ ràng nàng đang ở nhà mà. Tôi chợt nhớ tới buổi tối trước lễ tình nhân, khi đó vì muốn hẹn Bạch Lâm ra ngoài tôi cũng gọi điện cho nàng dù đang ở nhà. Hay là, tôi không khỏi thầm nghĩ, hay là Bạch Lâm cũng muốn hẹn tôi ra ngoài ăn tối. Hoặc nàng muốn thổ lộ với tôi. Sạc, lẽ nào tối qua Bạch Lộ đã khen ngợi tôi trước mặt Bạch Lâm? Thuyết phục nàng chấp nhận tôi, trong lòng lo lắng nghĩ ngợi. Tôi với tay cầm lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, nhìn màn hình, quả nhiên là Bạch Lâm, vội vàng nghe, alo, tôi và Bạch Lâm gần như lên tiếng cùng một lúc, sau đó lại cùng lúc lặng đi. Chừng hơn 10 giây sau, Bạch Lâm ở đầu dây bên kia mới lên tiếng. Tiểu Triệu, có chuyện này tôi muốn bàn với cậu, có được không? Chuyện gì? Tôi hỏi, lòng thầm nghĩ, không phải đúng như tôi đoán chứ. Nghe giọng nàng, đến 8 phần 10 là muốn hẹn tôi ăn cơm, tôi đang hỉ hạ trong lòng. Lại nghe Bạch Lâm nói, là thế này, tôi có người họ hàng sắp tới sẽ đến đây. Vì vậy, lời Bạch Lâm vừa truyền đến tai, tôi liền có một dự cảm không lành. Quả nhiên, nàng nói tiếp, vì vậy, tôi nghĩ không biết cậu có thể tự ra ngoài tìm nhà được không? Tiền tôi vay cậu ngày mai tôi sẽ trả lại, cũng không phải gấp quá đâu. Ngòi họ hàng kia của tôi một tuần nữa mới tới. Cậu có thể tìm xong nhà rồi hẵng chuyển. Sạc, dù đã có chút dự cảm lờ mờ nhưng tôi không ngờ Bạch Lâm lại có thể nói ra những lời này. Đây rõ ràng là muốn đuổi tôi ra khỏi nhà còn gì. Mẹ kiếp, nàng thì có bà con họ hàng gì, lại còn lôi cái cớ ấy ra nữa. Con tim lúc nãy còn khấp khởi của tôi lập tức bị dội một gáo nước lạnh. Nàng nói gì tiếp đó tôi đều không nghe thấy. Mãi lâu sau, tôi mới khôi phục lại được chút ý thức. Chỉ nghe Bạch Lâm vẫn đang nói trong điện thoại. Tiểu Triệu, thật sự xin lỗi cậu. Tôi cố kìm nén nhẫn nhịn mới không dập luôn máy. Đợi lòng dạ ổn định lại, tôi mới lên tiếng, giọng cực kỳ lạnh nhạt. Chị không phải xin lỗi đâu. Tôi cũng đâu có là gì của chị. Ngày mai tôi sẽ chuyển đi. Cảm ơn chị đã chăm sóc cho tôi bao lâu nay, cách chương.